Chương 76, Lưu Lý là phúc tinh của ta a. 76, Lưu Lý là phúc tinh của ta a. Lữ Thụ cũng không biết mình trao thần kỳ ở đâu, giống như ăn một lần liền sẽ nghiện, những cái kia yêu thích ăn trao đều thành hắn mối khách cũ, dù là lần này mang theo trọn vẹn 50 phần, cũng đều tại 10 phút bên trong bán sạch. Lạc Thành rất nhỏ, nhỏ đến đại gia cùng một chỗ ôm lữ hành đoàn xuất ngoại chơi, vừa đến nước ngoài phát người bằng hữu vòng, sau đó xem ai cho mình điểm tán thời điểm thì thình lình phát hiện, lẫn nhau ở giữa có thật nhiều người quen biết. Lạc Thành rất nhỏ, nhỏ đến chỗ nào xuất hiện món gì ăn ngon đồ vật, liền sẽ trong nháy mắt vòng bằng hữu soát bình phong, sau đó một đám người đi ăn. Nổi danh là một nhà gọi là Lão Vạn Nướng Tinh Bột Mì cửa hàng, kỳ thật bắt đầu ăn cũng liền, nhưng vượt qua bình quân tiêu chuẩn, kết quả Lạc Thành nhân dân cùng nhau tiến lên, khiến cho cuối cùng Lão Vạn Nướng Tinh Bột Mì biến thành 100 truyền lên bán, thấp hơn 100 xuyên không bán hiện tượng, sau đó chậm rãi hạ nhiệt độ, làm không phải nhiều người như vậy điên cuồng đi ăn thời điểm, sinh ý lại trở về lúc đầu bộ dáng. Lạc Thành nhân dân là có thể buổi sáng 5 giờ giờ giường, lái xe đi 30 cây số bên ngoài uống muộn MG huyện thiết tạ canh thịt dê dân phong a. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy mình cái này trao rất có thể chính là loại tình huống này, một truyền 10, 10 truyền trăm. Hắn buổi sáng hôm nay thì gặp được 4-5 người, còn không có ra quầy đây bọn hắn liền chờ ở nơi đó, chờ ra quầy về sau mua trao thì đi. Nếu như cái này trao thật như thế hấp dẫn người, như vậy Lữ Thụ về sau làm không tốt thì ăn uống không lo tốt a. Nhưng vấn đề là, nếu thật là giống như là hai ngày này, mỗi ngày bán trao chỉ có 1.000 ra mặt doanh thu, về sau chỉ sợ liên tục rút thưởng chi phí cũng bị mất. Ngày hôm qua tâm tình tiêu cực giá trị còn lại 2.000 ra mặt, hôm nay doanh thu 1.000 ra mặt, cộng lại cũng bất quá là 3.200. Cái này nếu không có đáng yêu các bạn học, Lữ Thụ ngày mai bán trao phân số liền phải giảm nhanh a. Lữ Thụ chính thu thập mình cái rương đâu, bỗng nhiên có một người tới hỏi một câu, lão bản, còn có trao không có? Không có, Lữ Thụ vô lực nói một câu. Đến từ Dương Siêu Tâm Tình Tiêu Cực giá trị 49. Lữ Thụ tại chỗ ngây ngẩn cả người, đây là bởi vì mua không được trao mà sinh ra oán niệm sao? Chẳng lẽ phải tự mình ở trước mặt trả lời đối phương mới có thể sinh ra đủ nhiều oán niệm? Hôm qua cũng có thật nhiều người cho hắn linh linh tinh tinh không đủ 10 con số tâm tình tiêu cực giá trị, hắn cũng không để ý, tưởng rằng trao hương vị hung ra, nhưng bây giờ xem xét chỉ sợ có huyền cơ khác. Gọi là Dương Siêu người đi, Lữ Thụ ngược lại không đi, lúc này về khoảng cách khóa còn có 1 giờ đâu. Không vội, hắn an vị tại bàn nhỏ bên trên trông coi cái rương, nắp rương lên cái nắp, một hồi lại có người tới hỏi, lão bản, còn có trao sao? Lữ Thụ mở ra trong rương rỗng tuếch, hắn vui vẻ nói ra, không có, bán xong. Người qua đường nguyên bản nhìn thấy Lữ Thụ mở ra cái rương thời điểm, coi là Lữ Thụ là muốn bắt trao cho hắn, kết quả mở ra về sau không có cái gì, thì ra như vậy trao đều bán xong ngươi vẫn ngồi ở cái này làm gì đây? Người qua đường lúc ấy thì mê, ngươi là chuyên môn chờ lấy đùa bẩn ta đó sao? Lão tử phải báo cho cảnh sát được không? Đến từ Trương Quảng Tâm Tình Tiêu Cực giá trị 110. Lữ Thụ an vị ở chỗ này không đi, hắn chợt phát hiện một cái làm giàu mới đường tắt, mặc dù tới hỏi kỳ thật cũng không nhiều, có chút thậm chí không phải nếm qua hắn trao khách hàng quen, nhưng trên cơ bản đều có thể cho hắn cung cấp một chút tâm tình tiêu cực giá trị, chưa ăn qua cho hắn cung cấp 10 điểm đến 60 điểm không giống nhau, khách hàng quen thì là cung cấp càng nhiều. Lại qua nửa giờ, Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy. Buổi sáng hôm nay bán trao, cuối cùng lấy 4.000 tâm tình tiêu cực giá trị kết thúc công việc, tăng thêm hôm qua còn lại 2.000, cũng có 6.000, không sai không sai. Lý Thúc hiếu kỳ, tiểu thụ ngươi không phải đã sớm bán xong sao, thế nào còn một mực ngồi ở chỗ này đây? Lữ Thụ vui vẻ khiêng cái rương thì đi, đây không phải suy nghĩ nhiều cùng mọi người ở lại một chút nha. Đi à Lý Thúc, đứa nhỏ này, Lý Thúc lắc đầu cười cười, tiếp tục bán hắn bữa sáng. Đến trường học Lữ Thụ hỏi trước Khương Thúc Y, ngươi lại tu hành hai cái tiểu chu thiên. Khương Thúc Y gật gật đầu, Lữ Thụ lại hỏi, vậy ngươi bây giờ tăng thêm bao nhiêu lực lượng rồi? 432 cân, một cái tiểu chu thiên 108 cân, Tây Vệ lão sư nói gia tăng lực lượng cũng không phải cố định, nhìn người thiên phú mà dị, bất quá chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều, Khương Thúc Y giải thích nói, lúc này mới đối a, Lữ Thụ gật gật đầu, nếu như nói hoàn thành một cái giai đoạn tu hành, mặc kệ tư chất nhiều không kém quản tư chất cốt bao nhiêu đều là gia tăng cố định trị số, kia là chơi đùa, mà không phải tu hành. Khương Thúc Y cũng hỏi ngược lại, lực lượng ngươi tăng thêm bao nhiêu rồi? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn không có ý thức được Khương Thúc Y vì cái gì hỏi cái này lời nói, theo bản năng liền không có nói cụ thể trị số, tiến độ vẫn được a, thế nào? Áo, ta nghe người trong nhà nói, hệ sức mạnh giác tỉnh giả ngay từ đầu thức tỉnh lực lượng là rất khó đến EF đẳng cấp giới hạn đáng giá, bình thường cũng sẽ ở hậu kỳ tiếp tục tăng trưởng, tư chất cực cao người mới có thể đến 1.200 kg số này giá trị. Cho nên muốn nhìn ngươi một chút như thế nào một cái tình huống, Khương Thúc Y giải thích nói, ta sát, Lữ Thụ thật đúng là không biết, nguyên lai giác tỉnh giả năng lực cũng là sẽ ở sau khi giác tỉnh có tăng trưởng, mà không phải thức tỉnh cái gì trị số, thì vĩnh viễn là cái gì trị số. Mình vẫn là nắm giữ tin tức quá ít a, được nhiều cùng Khương Thúc Y giao lưu trao đổi, đã giả dạng làm hệ sức mạnh giác tỉnh giả, vậy sẽ phải giả giống một điểm a. Ngươi tốt nhất cùng Tây Phệ bên kia báo cáo chuẩn bị một chút ngươi thức tỉnh sự tình, có chỗ tốt, Khương Thúc Y nhắc nhở. Nhưng mà Lữ Thụ hỏi hắn có chỗ tốt gì thời điểm, Khương Thúc Y lại ngậm miệng không nói. Hắn nghiêm túc suy tư một chút, đã Khương Thúc Y nói có chỗ tốt, đó chính là nhất định là có, mà lại thiên la địa võng cũng không đối thức tỉnh đạo nguyên bang học sinh thế nào, hẳn là không có vấn đề. Huống hồ hắn đều đã tại các bạn học trước mặt hiển lộ năng lực của mình, lừa gạt nửa lấy Tây Vệ cũng có chút bịt tai mà đi trộm chung ý tứ. Ban đêm đạo nguyên bang khi đi học Lữ Thụ thì cùng Tây Vệ báo cáo một chút mình thức tỉnh tình huống, Tây Vệ còn có chút kinh ngạc, làm sao thức tỉnh. Lữ Thụ ngồi tại bồ đoàn bên trên hồi đáp, cùng Lưu Lý vật tay thời điểm bỗng nhiên thức tỉnh, Lưu Lý ban trưởng thật sự là phúc tinh của ta a. Tây Phệ rõ ràng ngây ngẩn cả người, cách ra cái cổ tay đều có thể thức tỉnh. Đúng, khi đó tất cả mọi người ở đây đâu, Lữ Thụ gật gật đầu, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Quỷ mẹ nó mới là phúc của ngươi tinh a, đừng mẹ nó nói lung tung tốt a, Lưu Lý mặt đều tái rồi, Lữ Thụ câu nói này làm sao nghe làm sao khó chịu. Hiện tại tất cả mọi người biết lớp 11 bang 3 củi mục bởi vì cùng Lưu Lý vật tay nhân họa đắc phúc, bỗng nhiên đã thức tỉnh, khiến cho Lưu Lý nhớ tới việc này đã cảm thấy bực mình a. Tây Phệ gật gật đầu biểu thị mình biết rồi, còn đem chuyện này tiện tay ghi tạc vỡ bên trên. Lữ Thụ nhìn Tây Phệ nghiêm túc như vậy, còn giống như muốn lên báo lên dáng vẻ, thật chẳng lẽ có chuyện tốt gì.